tôi nghe anh nói chuyện mỗi lúc càng mỗi giống một người. Lữ Ngọc Hồ vội hỏi, ai? Thư Hương đáp, một người mà anh không biết. Nàng cắn môi không nói hết nhưng không hiểu sao nàng lại nghĩ đến tên. Đại đầu quỷ, hắn bây giờ ở đâu? Không hiểu sao hắn lại mất biệt. Không biết từ đây về sau nàng sẽ còn có gặp hắn không? Cách chương.